Thiên lục vũ trụ, chương 164, C164, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ra tay, liền chứng minh sát tâm của nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh đối với Lý Phong nặng cỡ nào. Nhưng mà, bọn họ không có chứng cứ gì. Người ở đây cũng không có ai thật sự biết Nham Lỗ. Kim Vũ đại nhân, cửa hàng Linh Huyền thành lập nhiều năm như vậy, hiện tại người giao dịch lại bị giết. Lý Phong này là đang ngang nhiên khiêu khích quy tắc của cửa hàng Linh Huyền. Nhìn thấy Kim Vũ không nói gì, trên mặt Triệu Lâm dường như có vẻ thương cảm. Còn nói thêm, trước đó ta và Nham Lỗ này vừa gặp đã thân. Cho dù giao dịch thất bại, nhưng mà cũng có thể trở thành bằng hữu tốt. Nhưng mà hiện tại Nham Lỗ lại đột nhiên chết, mà hung thủ Lý Phong vẫn bình yên sống. Câm miệng, nghe vậy, Kim Vũ lập tức quát lạnh nói. Cửa hàng Linh Huyền ta xử lý như thế nào? Còn không tới phiên nhà họ Triệu ngươi đến quản. Tuy nhiên, người ở xung quanh nghe được tiếng của Triệu Lâm, liền không ngừng tập trung đến nơi này. Nham Lỗ đã chết, lúc trước Nham Lỗ bán linh dược loại chữa thương lục phẩm, gây nên động tĩnh rất lớn. Hiện tại thế mà chết ở nơi này, thực lực của ông ta chính là ở vào tiên thiên cảnh đỉnh phong. Là Lý Phong giết sao? Sao có thể? Nham Lỗ đã đồng ý giao dịch, Lý Phong còn giết ông ta ở trước mặt bao người. Hắn ngốc như vậy sao? Nhất định là nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh ra tay. Bọn họ ước gì có thể dùng hết mọi biện pháp gì hết chết Lý Phong. Lần trước thậm chí lão tổ cấp bậc đan nguyên cảnh nhà họ Triệu Triệu Nguyên cũng ra tay. Cũng không chắc, nói không chừng chính là Lý Phong giết. Kẻ có hiềm nghi lớn nhất mới là kẻ không có hiềm nghi. Nói không chừng chính là Lý Phong không muốn đưa ra bảo vật. Xem cửa hàng Linh Huyền xử lý như thế nào. Dám giết người giao dịch ở trong cửa hàng Linh Huyền, đây chính là tội chết. Những người này đều đang nhìn, chờ đợi sự tình phát triển. Kim Vũ rõ ràng cũng nhận ra mọi người xung quanh đang tụ lại, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Hừ, Lý Phong, cho dù Nham Lỗ không giết được ngươi, nhưng mà cửa hàng Linh Huyền cũng có thể ra tay. Triệu Lâm nhìn chằm chằm Lý Phong, chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên ánh sáng giống như rắn độc. Chuyện của cửa hàng Linh Huyền không liên quan đến nhà họ Triệu ta. Nhưng mà ở đây nhiều người như vậy, cửa hàng Linh Huyền không thể không có phản ứng gì. Hiện tại trong lòng ông ta vẫn còn nhen nhóm một tia may mắn cuối cùng. Xoạt, xoạt, xoạt, đúng lúc này, bỗng nhiên trong đám người hiện lên ba luồng dao động. Sau đó ba bóng người trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Một vị lão giả mặc trường bào màu đen, một người đàn ông trung niên diện mạo nho nhã, còn có một người đàn ông cánh tay để trần, thân hình vô cùng vạm vỡ, phát ra sát khí. Ba người xuất hiện, một luồng dao động kỳ dị phát ra. Dưới luồng dao động này, thân thể mọi người xung quanh dường như không thể nhúc nhích, bị trói buộc. Nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ kia, ánh mắt Kim Vũ sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng cung kính, nói: Trạm Lô trưởng lão, Kim Vũ đại nhân là người phụ trách của cửa hàng Linh Huyền, cảnh giới đan nguyên cảnh đỉnh phong, thế mà lại vô cùng cung kính với người tới, còn xưng là trưởng lão. Thất phách cảnh, người tới chắc chắn là cường giả cấp bậc thất phách cảnh. Trời ạ, dao động của ba người này giống nhau. Thực lực của bọn họ nhất định là đều bằng nhau. Đều ở vào cấp bậc thất phách cảnh. Nhìn thấy Kim Vũ xưng hô, trên mặt rất nhiều người ở đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó vô cùng kính sợ nhìn về phía ba người. Thất phách cảnh, Triệu Nguyên và Triệu Lâm cũng đang nhìn. Sắc mặt bọn họ khẽ thay đổi. Chết tiệt, những cường giả thất phách cảnh này nhanh như vậy đã tới rồi sao? Trái tim Triệu Lâm Tâm lập tức rơi xuống đáy vực. Đã muộn, tất cả đều đã muộn. Chỗ sâu trong mắt của ông ta có một tia bi ai. Cường giả cấp bậc thất phách cảnh đã đến, việc Lý Phong tiến vào những thế lực lớn này đã xác định. Mà tương lai, đối mặt với Lý Phong trưởng thành, nhà họ Triệu bọn họ tuyệt đối không có một chút lực ngăn cản. Thất Phách Cảnh, lúc này Lý Phong cũng đang nhìn ba người. Đây vẫn là lần đầu tiên hẳn thật sự nhìn thấy cường giả loại cấp bậc này. Nhà họ Lý phát triển đến bây giờ, xuất hiện một ít cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh, nhưng mà Thất Phách Cảnh thì không có một vị nào. Thật ra từ rất lâu trước kia quận Hoang Lâm đã từng xuất hiện Thất Phách Cảnh. Nhưng mà trải qua một thời gian dài, dấu vết của những cường giả kia gần như đã hoàn toàn phai nhạt đi. Đường trưởng lão, lúc này cô gái mặc áo đỏ, Linh Hân bên cạnh Lăng lão tiến lên, nhìn về phía lão giả mặc áo đen kia, cười hì hì nói, tiểu Linh Hân, ngươi ở lại quận Hoang Lâm thời gian dài như vậy, là định để cho ta đón ngươi trở về sao? Lão giả bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Linh Hân một cái. Hì hì, thuận tiện mà, Linh Hân cười hì hì nói, dường như không e ngại vị cường giả cấp bậc Thất Phách Cảnh này. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Đường Trung Nguyên liếc mắt nhìn Lý Phong một cái, lại nhìn về phía thi thể trên mặt đất, cười nói, không nghĩ tới vừa tới nơi này liền gặp chuyện như vậy. Đường Trung Nguyên, thần văn sư các ngươi rất quen thuộc đối với linh dược, thậm chí còn cao hơn luyện đan sư. Người nọ là trúng dịch của châm vĩ xà mà chết, ngươi hẳn là có thể điều tra ra quá trình tử vong phải không? Người đàn ông trung niên nho nhã của học viện Thiên Vũ nhìn về phía lão già, mỉm cười nói. Đường Trung Nguyên gật gật đầu, ông ta nhanh chóng tiến lên xem xét tình huống trên người Nham Lỗ một chút, không đến vài giây liền nói, người chết trước tiên là dùng đồ vật bao vây lấy dịch của châm vĩ xà này, giấu ở trong miệng, thời khắc mấu chốt trực tiếp nuốt vào, sau đó thân thể bị nọc độc ăn. Ông ta nhanh chóng cho ra kết luận. Cách chương